Tuyết phủ cung tâm thẩm lục vũ. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Trong chính điện điện tiêu phòng, Tạ Quân cuối cùng cũng mở mắt. Hắn chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu như một vết thương vừa khép miệng, lại bị chính hắn thô bạo xé toạc ra. Đôi mắt đau nhức khô rát, tựa như vừa bị mài giũa trên đá thô, đau đớn đến thấu xương. Ngoài cửa sổ, ánh tuyết vẫn lóa mắt, khiến người ta không thể phân biệt nổi đang là canh giờ nào. Nghe thấy động tĩnh trong màn, thái giám hầu bên cạnh lập tức bước nhanh tới. Giọng Tạ Quân khàn khàn vang lên. Bây giờ là giờ nào rồi? Hồi bệ hạ, đã là giờ thân ba khắc. Nghe xong, lửa giận bùng lên trong lòng Tạ Quân. Hắn giơ chân đá thẳng vào người thái giám. Quát lớn, đồ ngu, sao không gọi trẫm dậy sớm hơn? Chi Ninh đâu? Chi Ninh thế nào rồi? Tên thái giám lăn mấy vòng dưới đất, vội vàng bò dậy, vừa dập đầu vừa run rẩy bẩm. Tạ bệ hạ tha tội, tạ bệ hạ tha tội. Công chúa sáng nay đã uống thuốc, cơn sốt đã lui, giờ đang ngủ rất an ổn. Tạ Quân nghe vậy, toàn thân cứng đờ, rồi chỉ trong chớp mắt, một niềm vui mãnh liệt dâng trào. Hắn vội vàng quát lớn. Thật sao? Người đâu? Mau đến thay y phục cho trẫm. Trẫm phải lập tức đi xem Chi Ninh. Nhanh lên! Thái giám nghe lệnh, lật đật bò dậy, vội vã giúp hắn khoác áo ngoài. Tạ Quân lòng nóng như lửa đốt, ngay cả ngọc bội bên hông cũng chưa kịp cài, đã vội vã lao ra ngoài, bước nhanh về phía tẩm điện của công chúa Khang Lạc. Ngoài phòng công chúa, mấy vị thái y vẫn đứng canh, ai nấy sắc mặt đều nhẹ nhõm hơn hẳn. Thấy vậy, Tạ Quân càng nóng ruột, sải bước lớn, đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng, ánh sáng lờ mờ, số cung nhân hầu hạ đã vơi đi nhiều. Trước giường công chúa, lờ mờ có bóng một nữ tử đang ngồi. Nghe tiếng động, nàng vội vàng đứng dậy, quỳ xuống hành lễ. Tạ Quân không thèm liếc mắt nhìn, vội vàng đi thẳng tới giường, cúi người thăm dò trán con gái. Quả nhiên, nhiệt độ đã hạ, gương mặt nhỏ nhắn của Chi Ninh an tĩnh dịu dàng, khóe môi còn vương nụ cười nhàn nhạt, đang chìm trong giấc ngủ yên bình. Tảng đá đè nặng trong lòng Tạ Quân cuối cùng cũng được buông xuống. Hắn thở dài một hơi, hai chân mềm nhũn, ngồi sụp xuống bên giường. Tạ Quân cứ thế lặng lẽ ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé của Chi Ninh. Hồi lâu không rời mắt, mãi một lúc sau, hắn mới vô tình quay đầu, bắt gặp bóng dáng người vẫn quỳ nơi cửa. Người ấy khoác trên mình xiêm y trắng nhạt, dáng vẻ yên tĩnh ngoan ngoãn. Chỉ một cái liếc mắt, tim Tạ Quân đột ngột thắt lại. Hắn mở miệng, giọng khản đặc, ngẩng đầu lên. Nữ tử nghe lệnh, ngoan ngoãn ngẩng mặt. Ngay khoảnh khắc ấy, Tạ Quân như bị sét đánh ngang tai. Khuôn mặt kia, xa hoa như ngày đầu gặp gỡ, từng đường nét quen thuộc như in sâu vào xương tủy hắn. Đôi mày cong như núi xa, đôi mắt trong veo như nước cát, dáng vẻ dịu dàng, mái tóc mềm mại, như thể tháng năm chưa từng lưu lại dấu vết, như thể tang lễ hôm qua chỉ là một giấc mộng xa vời. Tạ Quân cả người run rẩy, ngã quỵ xuống trước mặt nàng, bàn tay thô ráp run lên từng đợt, chậm rãi chạm vào gò má ấy. Nữ tử hơi rùng mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu, để mặc hắn nâng mặt mình lên. Hắn thì thào, đôi mắt đỏ bừng, sơ tịch, nàng trở về rồi sao? Nữ tử không đáp lời, chỉ khẽ nở nụ cười dịu dàng. Trong khoảnh khắc đó, Tạ Quân không kìm được, ôm chặt lấy nàng vào lòng, vùi mặt vào bờ vai quen thuộc, bật khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tiếng khóc nức nở, mang theo sự đau đớn bị kìm nén bấy lâu, run rẩy bật ra giữa đêm tuyết giá. Nữ tử dịu dàng vòng tay ôm lấy lưng hắn, vỗ về như thuở nào, chỉ có đôi mắt nàng, trong nụ cười dịu dàng ấy, đã dần dần rút hết hơi ấm, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng tỉnh táo. hai người ôm nhau hồi lâu. Cuối cùng, Tạ Quân bế ngang nàng lên, sải bước trong gió tuyết, lao thẳng về chính điện Điện Tiêu phòng. Ánh nến chập chờn, rèm mỏng bay lả lướt. Hắn đè nàng xuống giường, điên cuồng như một kẻ lạc lối. Hương phấn trên người nàng, độ mềm mại của làn da, hơi thở thấm đẫm hương thơm quen thuộc. Tất cả đều giống hệt ký ức trong mộng của hắn. Đêm tân hôn, những ngày ân ái miên man, cách chương.